Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 709, 30 hạng kỷ lục thế giới Guinness. Đêm dần dần sâu, Mai Davis biểu diễn hội như cũ điên cuồng, như cũ làm người thét chói tai. Nhưng từ Lục Viễn đi xuống sân khấu về sau, cái này biểu diễn hội tổng cảm giác để cho người ta ít một chút đồ vật. Có một loại không cách nào hình dung tịch mịch cảm giác. Cảm tạ mọi người, cảm tạ Hoa Hạ, ta thích Hoa Hạ, ta Hoa Hạ sở hữu bằng hữu. Mai Davis đổ mồ hôi như mưa, đang hát xong cuối cùng một bài hát, nhảy xong cuối cùng một chi vũ đạo về sau ở tại chính giữa vũ đài cấp mọi người đánh một cái. Hôn gió, làm cảm nhận được tất cả mọi người tại chỗ điên cuồng thét chói tai cùng kích động về sau. Hắn cười vui vẻ, sau đó, hắn bái một cái, xoay người, cùng với trên sân khấu dần dần ảm đạm ánh đèn, dần dần biến mất tại hắc ám chi trung. Theo này một trận hắc ám, tiếng khóc, không muốn thanh âm, khó chịu thanh âm, lưu luyến cùng bi thương thanh âm hỗn tạp thét chói tai tại toàn bộ sân khấu bên cạnh bồi hồi. Không biết vì cái gì tất cả mọi người sinh ra một loại dự cảm. Bọn họ giống hôm nay như vậy làm người điên cuồng biểu diễn hội sau này khả năng không hề có. Ngày 16 tháng 12, cơ giới vũ sáng tạo người Lục Viễn. Một cái lệnh Mai Davis đều cảm giác được ghen tị Hoa Hạ người. Nước Mỹ, thời đại giải trí, nhật báo đặc biệt dùng một đám phi thường bắt mắt huyết hồng sắc. Tiêu đề trở thành hôm nay, thời đại giải trí, đầu đề. Nội dung mặt, càng là dùng phi thường khiếp sợ, cùng không thể tưởng tượng hình dung từ tới trọng điểm đem cơ giới vũ ra đời cùng với Mai Davis ở. Diễn sướng sẽ nói cấp hung hăng mà hình dung một lần. Nhất thời ở giữa, thế nhưng kinh ngạc cảm thán vô số. Mai Davis biểu diễn hội, khiếp sợ thế giới biểu diễn hội. Lục Viễn, hắn rốt cuộc là người, vẫn là ma quỷ. Anh Quốc, giải trí chi đô, tin tức mới nhất bên trong đặc biệt làm ra một khối to tiêu đề trang. Bìa, trực tiếp nhường Lục Viễn lên cái đầu. Cầm Lục Viễn sở hữu thân phận đều cấp lột một lần. Thậm chí, tại CCA đài truyền hình tin tức sáng sớm tiết mục bên trong, Lục Viễn cũng lộ một cái đại mặt, hung hăng mà xoát tồn tại cảm. Một thời đại ra đời, nước Pháp, lãng mạn Paris, tuần san mới nhất bìa mặt nhân vật vốn dĩ tính toán dùng Mai Davis. Nhưng tại Mai Davis biểu diễn hội kết thúc về sau, tổng biên lập tức cấp sở hữu biên tập đều gọi một cú điện thoại, làm cho bọn họ chạy nhanh đem Mai Davis bìa mặt thay thế. Đổi thành Lục Viễn, người hỏi vì cái gì? Mai Davis là thế giới tất cả mọi người biết đến thần tượng minh tinh, tạo không thành cái gì oanh động to lớn, cũng không nhất định có thực chất tính doanh số. Nhưng Lục Viễn đâu? Lục Viễn bất đồng. Hắn tuy rằng tại trong giới điện ảnh bộc lộ tài năng một chút, một bộ The Legend of 1900 oanh tạc mặt khác rất nhiều quốc gia điện ảnh vòng, nhưng ở lưu hành lạc đàn bên trên, Lục Viễn thanh danh lại xa xa không có điện ảnh vòng như vậy đại. Hơn nữa cơ giới vũ ra đời, chẳng những là đối Mai Davis, thậm chí là đối toàn bộ lưu hành vũ đạo giới đều là một lần oanh động to lớn. Hơn nữa lại kết hợp Lục Viễn cái kia lung ta lung tung thân phận về sau, tạo thành oanh động tuyệt đối khủng bố. Rốt cuộc, thế giới đỉnh cấp dương cầm ra, thế giới danh khúc sáng tạo người, biên kịch, diễn viên, những cái này thân phận chẳng lẽ không khủng bố sao? Một buổi sáng, lãng mạn Paris, tuần san thế nhưng duyệt người vô số. Lục Viễn trong nháy mắt tại nước Pháp ra một cái đại danh. Theo hắn nổi danh, cơ giới vũ đồng thời cũng thành là người trẻ tuổi tranh tiên bắt chước vũ đạo. Này một đêm, là điên cuồng một đêm. Một đêm qua đi, càng thêm điên cuồng. trừ bỏ Hoa Hạ bên ngoài, những quốc gia khác nổi danh cấp quan trọng lưu hành truyền thông đều tại đăng Mai Davis biểu diễn hội bên trên Lục Viễn sự tình. Nhiệt độ trong nháy mắt tạc nước. Ngươi nói Hoa Hạ, Hoa Hạ truyền thông liền rất bận biểu. Khiếp sợ, Lục Viễn bước lên nước Pháp đệ nhất thời thượng nghệ thuật tạp chí Lãng Mạn Paris. Thành là Lãng Mạn Paris, Tuần San bên trên duy nhất một Hoa Hạ người. Khiếp sợ, Lục Viễn bước lên nước Mỹ, Thời Đại Giải Trí, Nhật Báo. Thành là nước Mỹ, Thời Đại Giải Trí, Nhật Báo cái thứ nhất Hoa Hạ người. Anh Quốc, Giải Trí Chi Đô. Lục Viễn rốt cuộc là người vẫn là ma quỷ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thực vô nghĩa. Hoa Hạ truyền thông ở mặt khác truyền thông vội vàng tranh tiên báo chí Lục Viễn sự tích thời điểm. Bọn họ chính vội vàng khiếp sợ. Một sẽ khiếp sợ Lục Viễn bước lên mỗ mỗ quốc gia cái này đỉnh cấp tạp chí. Một biết lại khiếp sợ Lục Viễn bước lên mỗ mỗ quốc cái kia tạp chí. Cái kia TV tin tức. Đúng, ngày 16 tháng 12 ngày này. Khiếp sợ cái này từ trong nháy mắt liền thành là toàn bộ hệ thống tùy ý có thể thấy được từ. Vì cái gì? Bởi vì là, Lục Viễn lần này biểu diễn hội kết thúc về sau. Tựa như một cái khai hoang sứ giả giống nhau. Tại trên quốc tế mở ra thật nhiều hoang. Phá rất rất nhiều không giải thích được kỷ lục. Tỷ như, người thứ nhất lên mặt khác truyền thông Hoa Hạ người. Cái thứ nhất bị những quốc gia khác mỗ mỗ chứ danh truyền thông bá báo Hoa Hạ người. Cái thứ nhất lưu hành giới âm nhạc thượng nhường Mai Davis ghen tị Hoa Hạ người. Cái thứ nhất, trên mạng, có người hơi chút thống kê một chút, đến ra một cái càng làm cho người khiếp sợ sự thật. Lục Viễn ngày này kỷ lục nhỏ không tính, nhưng lớn quốc tế kỷ lục thế nhưng ước chừng soát hơn 50 đầu. Hơn nữa, đây đều là thô sơ giản lược tính toán. Nếu thật muốn tính cẩn thận, đặc biệt Lục Viễn đều mau thành là Hoa Hạ phá kỷ lục chi vương. Cho nên, khiếp sợ, cái này có thể không khiếp sợ sao? Ngoạn tào, nhị cầu tử cái này. Lần này đặc biệt tạo thành oanh động là thế giới phạm vi bên trong a. Đây cũng quá nghiêu bức đi. Nhị cầu tử. Ta tuy rằng biết ngươi thực nghiêu bức, ta vốn nên là bình tĩnh, nhưng ngươi loại thao tác này thật sự là, hắn để cho ta chứng đau, ta lại nước tiểu, cái này kỷ lục, nhị cầu cái này muốn làm cái gì, làm sự tình toàn thế giới, quá kinh người, chờ một chút, nhị cầu tử biểu diễn hội, nhị cầu tử album, hoa, ta đột nhiên hảo hưng phấn, đúng vậy a. Ta cũng hưng phấn a, ta cũng chờ mong a. Nếu gì thời điểm có phiếu, ta mẹ nó muốn đi mua, nhất định chờ các loại quan hệ đi mua. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoa Hạ các đại diễn đàn, trong nháy mắt soát bạo. Bên trên Weibo Lục Viễn giao diện trong nháy mắt trở nên tê liệt. Weibo thừa nhận không được loại này thật lớn mãnh liệt lực đánh vào. Mọi người cũng đang thảo luận Lục Viễn các loại thao tác, các loại làm sự tình. Trừ lần đó ra còn có một vài người lại Lục Viễn biểu diễn hội cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì cái gì? Mai Davis sẽ tham gia Lục Viễn biểu diễn hội. Hơn nữa biết tại Lục Viễn biểu diễn hội bên trên tiếp tục chơi. Hơn nữa, sẽ đoạt Lục Viễn nổi bật. Có cái này như vậy đủ rồi. Có lẽ kia cũng là một hồi khiếp sợ trọn vẹn người Hoa hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt biểu diễn hội. Đương nhiên, sẽ không giống lần này biểu diễn hội như vậy oanh động. Rốt cuộc bất kể nói thế nào kia chỉ là Lục Viễn biểu diễn hội cũng không phải Mai Davis biểu diễn. Hội, Mai Davis cùng Lục Viễn cùng đài tuy rằng xuất sắc, nhưng không sẽ liên tục thật lâu. Tại trái tim tất cả mọi người bên trong. Lục Viễn cùng Mai Davis chênh lệch thật lớn rất lớn. Mai Davis đĩa nhạc chính là thổi quét toàn cầu sáng tạo đệ nhất thế giới kinh người thành tích. Thậm chí bị nước Mỹ rất rất nhiều nổi tiếng giáo sư chuyên gia xưng là thế giới lưu hành giới âm. Nhạc thượng tối cao kỷ lục. Mà Lục Viễn đâu? Hắn tuy rằng có kinh người tài hoa, tuy rằng có không tầm thường ngón giọng, nhưng hắn liền chính mình đệ nhất chương album đều không có phát quá đâu. Đệ nhất chương album chính mình đều không phát qua. Hắn dựa vào cái gì có thể cùng Mike Davis so? Hơn nữa, hiện tại là thời đại Internet, hệ thống bạo tạc thời đại. Trên mạng có lẽ Lục Viễn thông qua chính mình các phương diện thành tích, khắp mọi mặt lực ảnh hưởng có thể cùng Mike Davis tiếp cận. Nhưng thật muốn phát chân thực album bên trên, thời đại này đã không giống nhau. Đây cũng không phải là chân thực album thời đại. Hoa Hạ nhiều như vậy ca sĩ chiết kích trầm xa, đã đang kể một thời đại chung kết, một thời đại bi ai. Bất luận kẻ nào đều biết Mike Davis kỷ lục là thời đại sáng tạo kỷ lục, là bất luận kẻ nào đều không thể đánh vỡ tồn tại. Thần tòa y tại, vô pháp siêu việt, nhưng là căn bản không có người biết suy nghĩ trận này biểu diễn hội thế nhưng sẽ là tương lai một lần thời đại giao hàng điểm. Ừ Lý Tư, hôm nay ta có một cái phiền não to lớn. Cái gì phiền não? Chính là cái này Hoa Hạ người. Kỳ thật ở phía trước ta liền suy nghĩ tiếp xúc cái này Hoa Hạ người, chính là vẫn không có tìm được cơ sẽ. Hiện tại cái này Hoa Hạ người cùng Mike Davis cùng nhau cùng đài về sau, ta trở nên càng thêm phiền não rồi. Saya, nói phiền não của ngươi. Ta điều tra tư liệu, nếu đem vũ đạo ngành sản xuất cũng coi như thượng nói, cái này Hoa Hạ người Lục Viễn đã hoàn toàn có thể thành là trên thế giới vượt giới nhiều nhất nghệ sĩ. Nga, cái này không sai a. Nhưng là, này vấn đề tới, hắn đồng thời lại có thể xưng là Hoa Hạ lịch sử thượng đệ nhất cái đánh vỡ nhiều như vậy kỷ lục người trẻ tuổi. Này có thể đi, có thể a. Thế giới trẻ tuổi nhất đỉnh cấp Dương Cầm ra. Này có thể sao? Cái này cũng có thể. Trên thế giới thành bản thấp nhất phòng bán vé cao phòng bán vé tỷ lệ điện ảnh sáng tạo người. Này có thể đi, có thể. Trên thế giới cái thứ nhất nhanh nhất bước lên nhiều như vậy tuần san giải trí Hoa Hạ người. Cái này cũng có thể đi. Cái này giống như cũng có thể. Trên thế giới biểu diễn hội nhiệt độ cao nhất biểu diễn hội đâu? Cái này cũng có thể. Trên thế giới nhiều nhất Dương Cầm ra tham đóng phim đâu? Ngoặc kép. Trên thế giới phòng bán vé cao nhất phim văn nghệ đâu? Ngoặc kép. Làm tất cả mọi người đang nói trận này biểu diễn hội, làm tất cả mọi người ở thảo luận lục thời điểm, kỷ lục thế giới Guinness tổ ủy biết lại lâm vào thật dài phiền não chi chung. Lúc ngày trước đều là xin người biết trình tư liệu cho bọn hắn, sau đó bọn họ tiến hành nhiều phương diện chứng thực, ban phát giấy chứng nhận. Viễn Trình bên kia cũng đồng dạng cung cấp rất nhiều tư liệu, nhưng là những tài liệu này cũng rất nhiều, chẳng những nhiều, hơn nữa phi thường dày, thậm chí điệp đến cao như núi nhỏ. Những tài liệu này làm cho bọn họ dị thường đau đầu. Vượt giới nhiều nhất, trẻ tuổi nhất đỉnh cấp Dương Cầm ra. Trên thế giới tốc độ nhanh nhất khúc Dương Cầm. Những thế giới này kỷ lục đều không phải là cái gì sự tình. Ngươi nói chứng thực, cái này còn cần chứng thực sao? Sự thật đều bãi ở chỗ này hảo sao? Ngươi không chứng thực cũng không được a. Tất cả mọi người ở minh bãi đâu. Nhưng là, ngươi một khi chứng thực, ngươi lại muốn lâm vào một cái thực quỷ dị chứng đau tình tiết. Tỷ như, Lý Tư, ta hỏi một vấn đề. Nếu mấy thứ này toàn bộ chứng thực trả, như vậy cái này Hoa Hạ người có phải hay không sẽ trở thành là trên thế giới này đạt được kỷ lục Guinness nhiều nhất người? Hơn nữa những tài liệu này không phải những người khác cung cấp, mà là chúng ta chính mình cung cấp. Phác, ta vì cái gì như vậy muốn mắng người đâu? Ngoặc kép, tổ ủy biết trong văn phòng trong nháy mắt liền một trận tiếng mắng hỗn loạn, một trận rối rắm. Ngày hôm sau, Viễn Trình giải trí nhận được một chiếc điện thoại. Nhận được điện thoại về sau, đại lưu đầu tiên là từ khiếp sợ,